Chương 126, Kỵ Kinh đám người. Một nhóm 5 người đi vào luyện thể tháp bên ngoài, tự nhiên là đưa tới rất lớn chấn động. Đây không phải là Gia Cát Nguyên sao? Bọn hắn cũng muốn xông luyện thể tháp sao? Có đệ tử hỏi. Lần trước Gia Cát Nguyên sư huynh xông qua luyện thể tháp tầng thứ 5, không biết lần này hắn có thể tại tiến một bước. Gia Cát Nguyên 5 người đến, để toàn bộ luyện thể tháp bên ngoài đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. Lúc này luyện thể tháp bên trong, có một người ngay tại xung tháp, phương thần bọn người có thể nhìn rõ ràng, một vệt ánh sáng điểm, tại tầng thứ 4 bên trong, không ngừng di động tới. Một khắc đồng hồ về sau, đạo ánh sáng này điểm, ra tầng thứ 5 phía trên, sau đó chính là rời đi luyện thể tháp. Làm cái này điểm sáng theo luyện thể tháp biến mất về sau, Hồng Vân thân ảnh, chính là ra trước mặt mọi người. Hồng Vân thành công theo luyện thể tháp tầng thứ 4 bước vào luyện thể tháp tầng thứ 5, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Bất quá, tại hắn nhìn thấy Gia Cát Nguyên 5 người thời điểm, nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là một tia phẫn nộ. Hừ, Hồng Vân hừ lạnh một tiếng, rời đi luyện thể tháp. Các ngươi ai tới trước? Gia Cát Nguyên nhìn về phía 4 người, hỏi. Gia Cát sư huynh, vẫn là ngươi tới trước đi. Trình Phi nhếch miệng cười nói. Tốt, vậy ta trước hết tiến vào. Gia Cát Nguyên vừa mới chuẩn bị tiến vào luyện thể tháp, đột nhiên một đạo nhân ảnh vượt lên trước một bước, tiến vào luyện thể tháp bên trong. Siêu siêu siêu, cái này đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh, tiến vào luyện thể tháp về sau, bằng nhanh nhất tốc độ, trực tiếp leo lên luyện thể tháp tầng thứ 5. Làm điểm sáng ra luyện thể tháp tầng thứ 5 thời điểm, rốt cục chậm lại tốc độ, bất quá điểm sáng vẫn tại tiến lên. Một phút về sau, điểm sáng tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 6, đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Đến cùng là ai thế mà tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 6? Nhất định là 10 cường giả đứng đầu, bằng không căn bản không có khả năng có người tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 6. Tựa như là xếp hạng thứ 10 Dương Dũng. Tại một chút đệ tử nghị luận bên trong, điểm sáng dừng lại tại tầng thứ 6, cuối cùng biến mất. Dương Dũng xuất hiện, để vô số đệ tử gieo hò, Dương Dũng khắp khuôn mặt là nụ cười, khi hắn nhìn thấy Gia Cát Nguyên thời điểm, cũng là hừ lạnh một tiếng. Mọi người đều biết, tại trung cấp khu vực trong, Gia Cát Nguyên cùng Dương Dũng quan hệ rất ác liệt, có đôi khi thậm chí hội ra tay đánh nhau. Gia Cát Nguyên, ngươi cũng tới luyện thể tháp đều xấu? Dương Dũng cười lạnh nói. Ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Gia Cát Nguyên băng lãnh nói. Hừ, ta muốn nhìn, ngươi có thể đi đến luyện thể tháp tầng thứ mấy? Dương Dũng cười nhạo nói. Gia Cát Nguyên không để ý đến Dương Dũng châm chọc lời nói, vừa sải bước ra luyện thể tháp bên trong. Gia Cát Nguyên bọn người ở tại cổ xưa di tích bên trong thiên thê phía trên, rèn luyện hơn một tháng thân thể, nhục thân cường độ tăng cường rất nhiều. Sở dĩ, Gia Cát Nguyên, tiến vào luyện thể tháp về sau, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau chính là ra tầng thứ 5 bên trong. Hừ, chỉ là tầng thứ 5 mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Nhìn thấy điểm sáng dừng ở tầng thứ 5, Dương Dũng cười lạnh nói. Bất quá, Dương Dũng còn chưa nói xong. Điểm sáng chính là tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Mau nhìn, điểm sáng tiến vào tầng thứ 6. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, có thể tiến vào tầng thứ 6, đủ để chứng minh Gia Cát Nguyên nhục thân cường độ. Lúc này Dương Dũng, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, con ngươi bên trong, tràn đầy hận ý. Phương Thần híp mắt, nhìn xem tầng thứ 6 bên trong điểm sáng, trong lòng thầm nghĩ, dùng Gia Cát Nguyên sư huynh nhục thân cường độ, hẳn là có thể tiến vào tầng thứ 7. Có thể tiến vào tầng thứ 7, tối thiểu nhất nhục thân cũng muốn đạt tới ngân thân thể cấp bậc. Nếu như là trước đó, Gia Cát Nguyên quả quyết là không thể nào tiến vào tầng thứ 7, nhưng là đi qua thiên thê phía trên tờ Y Lê về sau, Phương Thần cho rằng, Gia Cát Nguyên có thực lực tiến vào tầng thứ 7. Ngay tại Phương Thần âm thầm suy tư thời khắc, điểm sáng lại một lần nữa lắc lư, lúc này điểm sáng nhất cử nhất động, đều dẫn phát lấy đám người kinh hô. Tại vạn chúng chú mục bên trong, điểm sáng trực tiếp vượt qua tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7 bên trong. Hoa toàn bộ luyện thể tháp trước đó, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử trở nên khiếp sợ. Luyện thể tháp tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6, đây chính là thiên đại khác biệt. Tiến vào tầng thứ 6, đồng thân thể là được, nhưng là tiến vào tầng thứ 7, nhất định phải là ngân thân thể. Chơi ạ, Gia Cát Nguyên lại đã đạt tới ngân thân thể cấp bậc, tiến vào tầng thứ 7. Gia Cát Nguyên không hổ là có thể tùy thời tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử, thật sự là lợi hại. Lại một cái đạt tới ngân thân thể đệ tử, Gia Cát Nguyên ẩn tàng quá sâu. Rất nhiều đệ tử, hoảng sợ nói. Mà giờ khắc này, Dương Dũng trên mặt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, vì sao Gia Cát Nguyên có thể tiến vào tầng thứ 7, mà hắn không cách nào tiến vào Gia Cát Nguyên dừng bước tầng thứ 7, cuối cùng theo luyện thể tháp bên trong đi ra. Gia Cát Nguyên ra sát na, toàn bộ luyện thể tháp trước đó, một mảnh reo hò, Gia Cát Nguyên hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Dương Dũng, sau đó đi tới Phương Thần bốn người trước mặt, nói, đến lượt các ngươi. Sau đó tiến vào luyện thể tháp chính là mập mạp Tiêu Hạo Ba, hắn cuối cùng dừng bước tại tầng thứ 4 phía trên, sau đó là Chính Phi, cũng là dừng bước tầng thứ 4. Nhất làm cho người ngoài ý liệu là Độc Cô Phong, hắn tại trong ba người là nhất không thấy được một cái, nhưng là hắn lực bộc phát lại là tối cường một cái, hắn mạnh mẽ xâm nhập tầng thứ 5 bên trong. Ba người xông tháp kết thúc về sau, rốt cục đến phiên Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần tiến vào luyện thể tháp, Hồng Vân trong đôi mắt lóe lên một tia cười lạnh. Căn bản không có áp lực. Đứng tại luyện thể tháp bên trong, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Hồng Vân bọn người vẫn cho là Phương Thần lần trước xông tháp đến tầng thứ 4, nhưng là bọn hắn không biết là Phương Thần đã sớm đạt đến tầng thứ 5. Siêu siêu siêu, Phương Thần một hơi đi tới luyện thể tháp tầng thứ 5 bên trong, một màn này để vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Bất quá, chuyện kế tiếp càng làm cho đông đảo đệ tử chấn kinh. Phương Thần ung dung tiến vào tầng thứ 6 bên trong, vốn cho rằng tầng thứ 6 hẳn là Phương Thần điểm cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới chính là, Phương Thần thế mà tiến vào tầng thứ 7 bên trong. Có thể tiến vào tầng thứ 7, nhục thân cường độ tuyệt đối đạt đến ngân thân thể cấp bậc, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, duy chỉ có Gia Cát Nguyên bốn người khẽ gật đầu. Tại cổ xưa di tích thiên thê phía trên, Gia Cát Nguyên bọn người chính là minh bạch, Phương Thần nhục thân cường độ xa so với bọn hắn phải cường hoành hơn rất nhiều. Phương Thần có thể bước vào luyện thể tháp tầng thứ 7, không có chút nào ra ngoài ý định, ngược lại hợp tình hợp lý. Phương Thần nhục thân so với Itama nhờ hơn, ta xem trọng hắn tiến vào tầng thứ 8. Gia Cát Nguyên thấp giọng nói. Ngay tại Gia Cát Nguyên vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó tầng thứ 7 điểm sáng lại lần nữa di động, trong chốc lát chính là tiến vào tầng thứ 8 bên trong. Cái gì hắn thế mà tiến vào tầng thứ 8? Dương Dũng cùng Hồng Vân khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần tiến vào tầng thứ 8, thật sự là quá mức nghịch thiên. Nhục thể của hắn thế mà mạnh như vậy, có thể so với chúng ta trung cực còn lại đệ nhất nhân thư phi chỉ. Đúng vậy à, chúng ta trung cấp khu vực trong, có thể xông đến luyện thể tháp tầng thứ 8 chỉ có thư phi chỉ cùng Phương Thần. Chẳng lẽ Phương Thần thực lực đã có thể so với thư phi chỉ sao? Đông đảo đệ tử khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ làm Phương Thần theo luyện thể tháp lúc đi ra, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì chính mình tiến vào tầng thứ 8 mà dương dương đắc ý muốn đi vào tầng thứ 9, có chút khó khăn. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, tiến vào tầng thứ 9, nhất định phải đạt tới kim thân thể cấp bậc, nhục thể của hắn cường độ nên tính là ngân thân thể đỉnh phong đi. Bất quá, Phương Thần tin tưởng, tại kim sắc trái tim rèn luyện phía dưới, hắn tại không lâu sau đó liền có thể tiến vào tầng thứ 9. Phương Thần, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi có thể tiến vào tầng thứ 8. Gia Cát Nguyên nhếch miệng cười nói. Trình Phi ba người cũng là cùng Phương Thần náo nhiệt trò chuyện, trái lại Dương Dũng cùng Hồng Vân, khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên Dương Dũng tiến lên một bước, băng lãnh nói ra, Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Dương Dũng. Cái này Dương Dũng rõ ràng là biết mình tu vi, cho là hắn có thể vững vàng áp chế chính mình, sở dĩ muốn đả kích thoáng cái danh tiếng của mình. Nhục thân mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực ngươi mạnh, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Dương Dũng băng lãnh nói. Tại Dương Dũng bên cạnh Hồng Vân, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng nhìn xem Phương Thần. Ta khinh thường cùng ngươi chiến đấu. Phương Thần nói xong, chính là quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, Dương Dũng sắc mặt tâm trầm, giận dữ hét, Phương Thần, sau một tháng trung cấp khu vực đệ tử thi đấu bên trong, ta hội hung hăng giáo huấn ngươi. Phương Thần xông đến luyện thể tháp tầng thứ 8, kinh động đến toàn bộ trung cấp khu vực, vì thế có rất nhiều trung cấp khu vực cao tầng đều tới bái phòng Phương Thần. Thật vất vả mới đưa đi những cao tầng này, Phương Thần chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng là đột nhiên trong sân lại xuất hiện một đạo đỏ bảo bóng người. Ừ, Phương Thần nhìn xem đỏ bảo bóng người, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Phương Thần đỏ bảo bóng người mặt mỉm cười, nhìn xem Phương Thần, hỏi. Người là Phương Thần hỏi. Thư phi chỉ. Đỏ bảo bóng người nói. Phương Thần khẽ giật mình, nguyên lai người trước mắt, liền là trung cấp khu vực đệ nhất nhân Thư Phi Chỉ. Ngươi chẳng những thiên phú cao, nhục thân cũng rất mạnh. Thư Phi Chỉ nói, ta kỳ vọng có thể cùng ngươi một trận chiến. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Phương Thần thán lời nói, Thư Phi Chỉ là ai? Đây chính là trung cấp khu vực đệ nhất cao thủ, một thân tu vi đạt đến kinh khủng hóa khí cảnh lục trọng đỉnh phong. Phương Thần, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Thư Phi Chỉ mặc dù là hóa khí cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng là hắn thực lực chân thật, tuyệt đối là có thể so với hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Sở dĩ một mực không đột phá, cũng là bởi vì hắn không muốn vào nhập cao cấp khu vực. Bình thường chỉ cần tu vi đạt tới hóa khí cảnh thất trọng, mà có thể tiến vào cao cấp khu vực, trở thành cao cấp đệ tử, cái này hiển nhiên không phải Thư Phi Chỉ muốn. Thư Phi Chỉ đã từng nói, hắn muốn bước vào luyện thể tháp tầng thứ 9, mới có thể trở thành cao cấp đệ tử. Bất quá, toàn bộ trung cấp khu vực các đệ tử đều biết, Thư Phi Chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại bọn hắn QNZ đem Thư Phi Chỉ trở thành một cái hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Ta biết, ta nói là về sau. Thư Phi Chỉ chậm rãi nói, cố gắng tu luyện đi, hy vọng QNZ có một ngày chúng ta có thể thống khoái một trận chiến.